Chí Tôn Tiên Đạo, chương 65, tạm thời chia tay. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại với Tiết Lăng Vân. Hắn bây giờ đang bị thương rất nặng, bước đi cũng rất khó khăn. Hắn đang muốn tìm một nơi nào đó để dưỡng thương thì đột nhiên có một đạo thân ảnh từ trên trời bay xuống. Tiết Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ lần này thế là hết. Không ngờ người của Trường Sinh Môn đuổi đến nhanh như vậy. Sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của người đó xong, Tiết Lăng Vân lập tức vui mừng. Hắn hưng phấn hô lên. Trần Nhi, là ngươi. Người tới chính là Lý Ngọc Trân. Lý Ngọc Trân vẫn một mực đuổi theo truy tìm dấu vết của Tiết Lăng Vân. Vừa nhìn thấy phía trước có một cái hố to sâu cả trăm mét. Hơn nữa trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Lý Ngọc Trân không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nàng lo Tiết Lăng Vân đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Lập tức chạy xung quanh tìm kiếm. Lúc này mới tìm được Tiết Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lý Ngọc Trân cuống quýt chạy tới trước mặt Tiết Lăng Vân. Đưa một đạo chân nguyên vào trong cơ thể của Tiết Lăng Vân. Nàng lập tức biết được tình huống bây giờ của Tiết Lăng Vân thật sự không tốt. Tiết Lăng Vân khẽ lắc đầu. Nói, ta chỉ bị thương mà thôi. Tĩnh tu một hồi sẽ khôi phục. Trần Nhi, ta hỏi ngươi, A Giao bây giờ thế nào rồi? Trong lòng của Lý Ngọc Trân vẫn rất lo lắng. Nàng đang sử dụng chân nguyên của mình từ từ chữa trị thương thế trong người của Tiết Lăng Vân. Nghe được Tiết Lăng Vân hỏi. Nàng nói, sư tỷ bây giờ không có chuyện gì cả. Nàng chỉ bị Ngô Minh sư thúc nhốt lại trên Phiêu Miểu Phong thôi. Trong lòng Tiết Lăng Vân vẫn lo lắng cho Tống Ngọc Giao. Hắn lại hỏi, Ngô Minh sẽ không thường tổn đến A Giao chứ? Hắn thật sự biết được quan hệ giữa ta với A Giao à? Lý Ngọc Trân gật đầu. Nói, chắc là vậy, người yên tâm đi. Dù sao Ngô Minh cũng là sư thúc của bọn ta. Cho dù sư tỷ có phạm sai lầm lớn hơn đi nữa thì Ngô Minh cũng sẽ không làm tổn thương đến sư tỷ đâu. Bây giờ quan trọng nhất là ngươi phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Không thể để sư thúc bắt được ngươi. Tiết Lăng Vân nghe được tin Tống Ngọc Giao tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nội tâm của hắn hơi buông lỏng một chút. Hắn cười khổ nói. Ta bây giờ đang bị trọng thương. Chỉ sợ không thể phi hành được. Lý Ngọc Trân lắc đầu. Đỡ Tiết Lăng Vân. Nói. Ngươi quên còn có ta ở đây à? Sư tỷ là nữ nhân của ngươi. Ta cũng là nữ nhân của ngươi. Mặc kệ sau này Ngô Minh sư thúc trách phạt ta thế nào đi nữa thì hôm nay ta cũng phải giúp ngươi trốn khỏi nơi này. Tiết Lăng Vân không nói gì thêm. Hắn nhìn Lý Ngọc Trân rồi nhẹ nhàng cười. Cầm lấy tay Lý Ngọc Trân. Lý Ngọc Trân lập tức mang theo Tiết Lăng Vân bay về phía Bắc. Bọn hắn không hề biết rằng Ngô Minh bây giờ đang ở trên Phiêu Miểu Phong dưỡng thương. Phải 2 ngày sau Ngô Minh mới có thể ổn định lại thương thế của mình. Hai người bay liên tục 1 ngày. Khoảng cách từ Trường Sinh Sơn đến chỗ hai người cũng có mấy ngàn dặm. Lý Ngọc Trân cùng Tiết Lăng Vân lúc này mới dừng lại. Hai người tìm được một sơn động vắng vẻ. Lý Ngọc Trân lập tức tiến hành chữa thương cho Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Trân đều ngồi khoanh chân trong sơn động. Tay của Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Trân nhẹ nhàng chạm vào nhau. Từng đạo chân nguyên trong cơ thể của hai người vận chuyển qua lại. Chân nguyên của Lý Ngọc Trân đang chậm rãi ổn định lại hỗn loạn chân nguyên trong người của Tiết Lăng Vân. Sau đó chân nguyên của nàng lại tiến vào nguyên anh của Tiết Lăng Vân. Dùng chân nguyên của mình từ từ tẩm bổ cho nguyên anh của Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Trân đều tu luyện tâm pháp của Trường Sinh Môn nên chân nguyên cũng giống nhau. Từng đạo nhàn nhàn quang mang lóe lên trên cơ thể của hai người. Cả sơn động đều bị chiếu sáng lên. 2 ngày sau, thương thế trong người của Tiết Lăng Vân mới hoàn toàn khôi phục. Hắn chỉ tiếp nhận dư kình do Hắc Huyền Đỉnh cùng phi kiếm đó va vào nhau mà bị thương. Tuy thương thế của hắn rất nặng, nhưng vẫn không hề thương tổn đến căn cơ, nên rất nhanh đã khôi phục lại. Trái lại, Ngô Minh bị thương tổn tâm thần. Đó mới thực sự là thương thế nghiêm trọng. Không bỏ ra 1-2 năm khổ tu thì Ngô Minh rất khó có thể khôi phục hoàn toàn. Lăng Vân, hôm đó Ngô Minh sư thúc gọi tất cả chúng ta đến. Nhưng sắc mặt của hắn rất khó coi. Ta cảm giác được hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa lửa giận đó là hướng về phía sư tỷ. Lý Ngọc Chân bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiết Lăng Vân nghe. Chuyện từ sau đó, Ngô Minh sư thúc nhắc tới thiên tượng dị biến. Hắn nói ngươi là loạn thế chi tử, là người sẽ khiến cho toàn bộ tu chân giới gặp phải đại loạn. Ách, Tiết Lăng Vân sửng sốt một chút. Nói, ta là loạn thế chi tử, sao thể thế được? Lý Ngọc Chân cũng cười khổ. Nói, từ phân tích của đạo sư huynh, loạn thế chi tử chỉ là cái cớ của Ngô Minh sư thúc mà thôi. Ta đoán nguyên nhân chân chính là chuyện giữa ngươi và sư tỷ bị phát hiện. Tiết Lăng Vân cau mày. Hắn nhẹ nhàng ôm Lý Ngọc Chân vào lòng. Hơi buồn bực nói. Chân nhi, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Hắn sẽ xử trí ngươi với A Giao thế nào? Ha ha ha, Lý Ngọc Chân nhẹ nhàng cười. Nói, yên tâm đi. Ngô Minh sư thúc tuyệt đối sẽ không trừng phạt chúng ta quá nghiêm khắc. Hắn chỉ muốn giết mình ngươi thôi. Lúc trước, ta và sư tỷ cùng nhau yêu ngươi thì đã dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế này rồi. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế thôi. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân đều nhíu mày. Suy nghĩ tiếp theo sẽ làm cái gì? Một lúc sau Lý Ngọc Chân lại nói. Phu quân, người tốt nhất nên đi về phía Tây. Hoa Hạ Tây Bộ là nơi tu luyện của hầu hết người trong ma đảo. Cho dù sư thúc muốn tìm ngươi thì cũng rất khó khăn. Còn ta nên quay về Trường Sinh Sơn. Sư thúc chỉ phát hiện chuyện giữa ngươi cùng sư tỷ thôi. Hắn vẫn chưa biết được chuyện ta và ngươi cũng yêu nhau. Ta biết ngươi bây giờ rất lo cho sư tỷ. Yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ cứu sư tỷ ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm ngươi. Này, Tiết Lăng Vân nhíu mày. Hắn quả thực rất lo cho Tống Ngọc Giao. Nhưng cũng không muốn để Lý Ngọc Chân quay về Trường Sinh Môn. Lần này Lý Ngọc Chân vụng trộm thả mình đi. Sau khi trở về chắc chắn sẽ bị Ngô Minh trách phạt. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Chân đều là nữ nhân của hắn. Bây giờ Tống Ngọc Giao đang bị nhốt trên Phiêu Miểu Phong. Hắn làm sao có thể để Lý Ngọc Chân trở về. Nhìn thấy Tiết Lăng Vân lắc đầu. Lý Ngọc Chân cười nói. Phu quân, sau khi ta trở về cùng lắm thì bị Ngô Minh sư thúc mắng một trận mà thôi. Hôm nay ta giúp ngươi chạy trốn. Nhưng đạo sư huynh cũng trơ mắt nhìn ngươi bỏ đi. Hai người chúng ta đều phải có trách nhiệm. Sư thúc vẫn chưa biết chuyện ta và ngươi yêu nhau, nên ta trở về sẽ rất an toàn. Ta nhất định sẽ cứu sư tỷ ra ngoài. Ngươi cứ chờ xem đi. Tiết Lăng Vân có chút trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn nói, Trần Nhi, cảm ơn ngươi. A Giao chắc chắn sẽ bị Ngô Minh nhốt trong Trường Sinh Sơn. Sau khi ngươi cứu được nàng ra ngoài thì lập tức đến tìm ta. Ta thật sự không muốn cách xa các ngươi. Lý Ngọc Chân khẽ gật đầu. Đột nhiên nhào vào lòng của Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân ôm hôn nàng một lúc. Rất lâu sau hai người mới chịu buồn ra. Tiết Lăng Vân nói. Ta bây giờ sẽ đi về phía Tây. Ngươi trở về cứu A Giao. Sau đó thì đến phía Tây tìm ta. Chấm. Lý Ngọc Chân một tiếng. Hai người cầm tay nhau ra khỏi sơn động, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tiết Lăng Vân cắn răng, rồi hướng về phía tây bay đi. Cách Chương.